Xuyên thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế Chi Sư, chương 47, nếu muốn người khác không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẳng chân tiên sinh nhỏ nhắn và thẳng, Tiêu Thận mở bàn tay ra có thể bao trọn cua lớp tơ lụa mỏng, cảm giác mềm mại và dẻo dai đến mức khó tin cai xoa xoa, hắn không khỏi bị cuốn hút, muốn đưa tay vào trong ống quần của tiên sinh, đầu ngón tay chắc chắn sẽ chạm vào làn da trắng mịn, vừa ấn một cái là dấu hồng sẽ hiện ra. Mơ mộng viển vông, Tiêu Thận cũng chậm lại, đột nhiên, cảm thấy một lực cẳng chân bị nắm trong tay, không kịp phản ứng, tiên sinh đã đạp mạnh vào vai hắn. Tiên sinh, hắn không phòng bị một cú đạp ngã tròng vó, như con rùa lật ngửa trên mặt đất, vẻ mặt kinh ngạc và mơ mịt. Thẩm Thanh Trác đẩy nửa người lên, nhìn vào lông mi với vẻ vô tội. Cái kia, tiên sinh không phải cố ý, hắn vừa mới mơ một giấc mộng sống động. Tiểu đồ đệ vừa vặn đang nắm chân hắn, rồi bị hắn đá ngã. Tiêu Thận tự trách mình, cuộn tròn trên đất, cả người thành hình chữ đại, giọng nói nghe như sống không còn gì để luyến tiếc. Ta lòng tốt nắm chân cho tiên sinh lại trả lại cho ta một cú đạp, ta không làm. Ai nha, tiên sinh không phải cố ý đâu. Thẩm Thanh Trác nhận thấy không đúng, xấu hổ tiến lại gần tiểu đồ đệ, cúi người đưa tay ra. Đừng giận, tiên sinh kéo ngươi lên nhé. Tóc dài rối bù ướt át, làn da trắng như ngọc, đôi mắt hơi hồng, toàn thân tỏa ra một khí tức khó tả. Như thể mới bị người ta bắt nạt, Tiêu Thận không tự chủ nuốt một cái, nhìn chằm chằm vào tay xanh ngọc của tiên sinh, như lúc xưa trong lãnh cung, nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng, dắt tay tiên sinh. Khác với lúc đó, giờ đây trong lòng hắn như có một ngọn lửa lớn, thiêu đốt mạnh mẽ, chỉ khi chạm vào tiên sinh mới cảm thấy chút giảm bớt. Ngoa! Người trước tiên đứng dậy nhé, tiếng nói mềm mại chuyển thành tiếng kêu hoảng sợ, Thẩm Thanh Trác bị thiếu niên kéo mạnh, ngã thẳng lên đất. Đau đớn không đến kịp, hắn rơi vào một cái ôm ấm áp. Thiếu niên còn chi kỳ đặt tay lên hàm dưới, phòng ngừa va chạm vào hàm răng. Thẩm Thanh Trác sửng sốt, rồi cảm thấy trái tim đập mạnh như bị sét đánh. Tiểu Thất, hắn xấu hổ kêu lên, cố gắng bò dậy khỏi tiểu đồ đệ. Nhưng Tiêu Thận không dễ dàng thả tiên sinh ra. Một tay siết chặt vòng eo nhỏ, tay còn lại nắm cổ, đặt tiên sinh vững vàng trên ngực mình, ánh mắt chìm đắm. Sự khống chế đáng sợ khiến Thẩm Thanh Trác rùng mình, hắn nhớ lại giấc mộng mơ mơ màng màng, trong mộng không thấy mặt nam nhân, chỉ cảm nhận được nam nhân siết chặt tay mình, cuồng nhiệt và mạnh mẽ, như thế. Tiêu Thận cảm thấy mình như con thú bị đè nén, nói với giọng làm nũng. Tiên sinh đạp ta ngã xuống đất, thì bồi ta nằm cùng nhé. Người không buông ra, ta tức giận lắm. Thẩm Thanh Trác phục hồi tinh thần, bị giữ chặt không nhúc nhích, tức giận bóp chặt eo tiểu đồ đệ. Tê, thiếu niên hít một hơi, lực bóp giảm nhẹ. Thẩm Thanh Trác nhân cơ hội, tránh thoát sự trói buộc, ngồi dậy, đấm vào ngực tiểu đồ đệ, oán giận. Để xem ngươi dám làm thế nữa không? Ai u, Tiêu Thận giả bộ đau đớn, nhíu mày, giọng run rẩy nói. Đau, sinh thật độc ác, đừng có giả vờ. Thẩm Thanh Trác lại đấm thêm một cái, sức lực lớn như vậy không biết xấu hổ, dám bắt nạt tiên sinh. Tiêu Thận cười nhẹ, nắm chặt cổ tay trắng như tuyết của tiên sinh, nói. Tiên sinh nên đổi sang bên này đi, da ta dày cốt ngạnh, đừng làm đau tay tiên sinh. Ngươi, Thẩm Thanh Trác nổi giận nhưng không nhịn được cười, đầu ngón tay đốt trán tiểu đồ đệ. Tiên sinh xin lỗi, sao ngươi lại có lòng trả thù như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào có đâu, Tiêu Thận làm ra vẻ thành thật. Ta không nỡ trả thù tiên sinh đâu. Hắn đau tiên sinh, yêu tiên sinh còn không kịp. Thẩm Thanh Trác bỏ hết nghi ngờ trong đầu. Tự tay hắn nuôi lớn tiểu đồ đệ, chắc chắn sẽ không làm điều gì trái đạo lý. À đúng rồi, tiểu tám đâu? Thẩm Thanh Trác chợt nhớ đến con vẹt, nhìn xung quanh. Tiêu Thận nhất thời không hiểu. Tiểu tám là gì? Chính là con vẹt dẻo miệng ấy. Thẩm Thanh Trác đùa, ngươi đã đem nó đi đâu? Không phải thực sự trả lại chứ? Tiêu Thận lắc đầu, không có, ta đã đưa nó cho công nhân nuôi. Nếu không phải vì tiên sinh nhẹ dạ, hắn đã sớm giết con vẹt và nấu thành canh. Được rồi, Thẩm Thanh Trác nhún vai, còn tưởng rằng có thể nghe nó khen ta thêm một lần nữa. Nghe vậy, Tiêu Thận bò dậy, hăng say nói, ta cũng có thể khen tiên sinh muốn nghe gì? Ta đều có thể. Thẩm Thanh Trác cố ý trêu chọc hắn. Người thổi phồng đến mức không bằng con vẹt. Tiêu Thận, kia con vẹt chết tiệt ở đâu rồi? Hắn hiện giờ lập tức muốn lôi nó ra và xé nát lông nó. Sáng sớm hôm sau, khi Tiêu Thận tỉnh lại, chỉ còn mình hắn ở trong tẩm điện. Hắn co ro nằm dưới chăn, từ từ hồi phục lại tinh thần rồi vươn mình ra khỏi giường. Trên giường nhỏ vẫn còn vương lại hơi ấm của Mai Hương, hắn hít một hơi sâu, rồi cầm lấy chăn mỏng mà tiên sinh đã dùng ban đêm, kẹp giữa hai chân mình, cuộn chăn lại và tưởng tượng như thể tiên sinh đang được ôm trong lòng. Dù thân thể gầy khỏe mạnh, nhưng cảm giác khổ sở trong lòng lại không thể giải tỏa. Hắn dần mất kiên nhẫn, ánh mắt trở nên đỏ ngầu. Đột nhiên, hắn vén chăn lên và nhảy xuống giường. Thời gian trôi qua chậm chạp, và lòng tham không đáy của hắn tiếp tục chiếm lấy tâm trí. Sau nửa canh giờ, Ti Lệ Giám, Phan Đông Thăng, đến trong phòng, quỳ xuống đất với thái độ khiêm tốn và cung kính, không dám ngước mắt nhìn Tiêu Thận. Tiên sinh đã tiếp tục điều tra như thế nào? Có chứng cứ gì không? Tiêu Thận cuối cùng mở miệng hỏi. Bẩm điện hạ, chứng cứ đã được khua chuông gõ mõ chuẩn bị sẵn. Phan Đông Thăng cẩn thận báo cáo. Thẩm đại nhân đã có phương pháp giáo dục, tiểu nhân đảm bảo hành động của mình không để lại bất kỳ nhược điểm nào. Quang hy vọng ngươi, Hoàng Hoa Thái đều nguội. Tiêu Thận cười lạnh, ngón tay gõ nhịp lên bàn. Bắc Chấn Phủ Ti đã điều tra xong, Đông Hán phối hợp khá tốt. Lần này, ta muốn Đông Cung mãi mãi không có cơ hội vươn mình, hiểu chưa? Phan Đông Thăng vội vã đáp. Vâng, tiểu nhân rõ ràng là tốt rồi. Tiêu Thận nâng chung trà lên uống. Đi thôi, Phan Đông Thăng thở phào nhẹ nhõm, dùng tay áo lau mồ hôi trên trán rồi đứng dậy. Tiêu Thận lại hỏi, phụ hoàng gần đây sức khỏe thế nào? Chuyện này, Phan Đông Thăng do dự, tiểu nhân chủ yếu phụ trách công việc Đông Hán, không thường hầu hạ thánh thượng. Ngu xuẩn, Tiêu Thận liếc hắn, lạnh lùng mắng, không gần gũi phụ hoàng, ngươi làm sao có thể đạt được sự tin tưởng của hắn? Điện hạ thứ tội, Phan Đông Thăng sợ hãi quỳ xuống. Thánh thượng tín nhiệm nhất vẫn là lão tổ, Tô Công Công, hàng ngày từ Tô Công Công hầu hạ thánh thượng, tiểu nhân không dám vượt qua. Lẽ nào ngươi dự định cả đời làm cái tiểu thái giám? Tiêu Thận không nhẹ không nặng ném cốc trà lên bàn. Cái gì Tô Công Công, Lý Công Công, đạp lên thi thể của hắn mà leo lên, toàn bộ Ti Lệ Giám chính là ngươi quyết định. Nghe vậy, Phan Đông Thăng ngẩn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cảm thấy sự nghiệp của mình đã đạt đến đỉnh cao, không dám mơ tưởng xa hơn. Nhưng giờ đây, Tiêu Thận lại sáng suốt khuyến khích, hắn có thể leo cao hơn. Tiêu Thận nhìn từ trên cao xuống, ra hiệu hắn lại gần. Phan Đông Thăng không chút suy nghĩ, quỳ tới gần. Không muốn làm tướng quân binh lính, không phải hảo sĩ binh. Tiêu Thận hơi cúi người, vỗ vỗ vai của tiểu thái giám. Không muốn làm trưởng ấn thái giám, không phải hảo thái giám. Phan Đông Thăng vội vã đáp, điện hạ dạy rất đúng, cái gì lão tổ tông tiểu tổ tông, đợi đến khi ngươi leo lên vị trí kia, Tô Công Công phải nằm trên mặt đất gọi ngươi là lão tổ tông. Tiêu Thận vỗ vỗ mặt hắn, nghiêm khắc nói, biểu hiện tốt một chút, để bàn điện hạ xem xét khả năng của ngươi. Phan Đông Thăng hạ quyết tâm, cuối cùng cúi đầu lại và nói với giọng quyết tâm, tiểu nhân nhất định không phụ lòng điện hạ kỳ vọng, thất điện hạ tạm thời hài lòng. Lặng lẽ rời khỏi phòng của thái giám. Trên đường đến Trường Thọ Cung, Tiêu Thận đi qua Ngự Hoa Viên và tình cờ gặp phải thái tử Tiêu Giật Thần. Đúng là oan gia ngõ hẹp, khóe môi Tiêu Thận nhếch lên một nụ cười tiêu chuẩn, chắp tay chào. Nhị ca, Tiêu Giật Thần thấy hắn, không khỏi lộ ra một tia chán ghét, nhưng nhanh chóng che giấu. Thất đệ định đi đâu vậy? Tiêu Thận suy nghĩ một chút rồi cười trả lời. Ta đang định đi thỉnh an phụ hoàng. Nhị ca thì sao, như dự đoán, sắc mặt Tiêu Giật Thần liền trầm xuống. Ta cũng định đi thỉnh an phụ hoàng, nhưng thất đệ có lẽ nên đi vào một ngày khác. A, vì sao phải đợi ngày khác? Tiêu Thận ngây thơ hỏi, đi cùng đi thỉnh an phụ hoàng không tốt sao? Thực sự không còn lời nào để nói, Tiêu Giật Thần nhớ lại lần trước khi phụ hoàng giao huấn hắn. Tiêu Thận cố ý thêm mắm dặm muối làm phụ hoàng tức giận, khiến hắn bị chửi mắng tơi tả. Tiêu Giật Thần tức giận đến mức hai mắt bốc hỏa. Thất đệ, ngươi có phải đã quên mình đang ở trong lãnh cung sao? Tiêu Giật Thần không còn che giấu, chỉ mới được nhìn thấy vài ngày, đã quên hết những quy tắc cơ bản sao? Tiêu Thần giữ nụ cười trên môi, nói với ý nghĩa sâu xa. Thái tử điện hạ đại ân đại đức, thần đệ làm sao dám quên? Tiêu Giật Thần nghe ra hàm ý trong lời nói, cười lạnh. Thất đệ, ta không hiểu rõ ý của ngươi, cũng đừng vô duyên vô cớ mà vu hại ta. Tiêu Thần tiếp tục cười, nếu muốn người khác không biết, thì mình đừng làm. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, trong lãnh cung, người bị dằn vặt chính là Thẩm đại nhân của Cẩm Y vệ. Tiêu Dật Thần cười tươi, đáng tiếc, Thẩm đại nhân hiện giờ là tâm phúc của phụ hoàng, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Người có thể báo thù sao? Nghe đến đây, Tiêu Thần thu lại nụ cười, không muốn tranh luận miệng lưỡi thêm nữa, chỉ chắp tay nói. Như vậy, nhị ca thỉnh đi trước. Tiêu Dật Thần tưởng mình đã chiếm ưu thế, hống hách mà tiếp tục. Thậm chí hôm nay Thẩm đại nhân có thể gọi gió gọi mưa, cũng không nên quên lúc đầu ở Đông Cung, chỉ là cái gọi là làm ấm giường tì. Lời nói của Tiêu Dật Thần khiến nụ cười của Tiêu Thần hoàn toàn đông cứng lại. Thái tử cảm thấy khoái ý khi nhìn thấy hắn bị nhục nhã, cho rằng đây là cơ hội để trả thù lâu dài. Tuy nhiên, không nhận ra rằng khí áp của Tiêu Thần đang hạ thấp nhanh chóng. Tiêu Thần đứng im, ngón tay hơi run rẩy, chỉ thủ bên hông cảm nhận được sự căng thẳng của chủ nhân. Không ngờ chứ, Tiêu Dật Thần nhìn xuống Tiêu Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm huynh trưởng của ngươi, ta chân thành khuyên ngươi một câu. Chưa kịp dứt lời, Tiêu Thần từ từ nâng mắt lên. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Tiêu Dật Thần cảm thấy như bị một chậu nước đá dội lên người, lạnh thấu xương. Hắn bất giác lùi về sau một bước. Tác giả có lời muốn nói. Sói con, 1, 2, 3, số lượng còn chưa đủ để nhận diện, chưa hoàn chỉnh, cần thêm thông tin, HTML. Cách chương.